Lão sư, thầy đừng như vậy. Dâm huyệt bị hắn dạy dỗ đến mẫn cảm dị thường, chỉ cần hắn chạm vào một cái liền không ngừng chảy ra dâm dịch. Đừng như vậy hay là muốn như vậy, Tiêu Tạo Hóa, em là đang chê ngón tay của tôi không đủ thô, không đủ dài, không thể thỏa mãn em phải không? Không phải. Em không có ý này. A, lão sư, thầy buông em ra đi. Em muốn ôm thầy. Lão sư, nhìn nam nhân dùng ngón tay đùa bỡn hạ thể mình. Quý Hiểu Vân lại có khát vọng muốn ôm hắn, hừ, dễ dàng như vậy buông tha em phải được giáo huấn, Tiêu Dâm Oa đãng phụ, em phải biết vì hành vi hôm nay em phải trả đại giới, Cố Mạc nói, đột nhiên rút ngón tay ra, ngón tay không còn, dâm huyệt vốn dĩ đã cực kỳ ngứa lại càng thêm khó chịu, nàng rơi lệ nhìn hắn, lão sư. Nàng muốn, nàng rất muốn muốn lão sư thao em sao? Cố Mạc cầm lấy một cái roi bằng da, nhìn âm hạch nàng sung huyết sưng to. Khuôn mặt tươi cười tà ác, lão sư. Thầy muốn làm cái gì? Quý Hiểu Vân lôi kéo tay, hoảng loạn nhìn hắn, lão sư muốn hầu hạ em có phải em rất cao hứng, rất chờ mong không Cố Mạc giơ roi lên, hướng về phía âm hạch nàng quất xuống, dây roi quất đánh lên âm hạch mẫn cảm, có chút đau nhức nhưng ngay sau đó là một loại khoái cảm không nói lên lời, em xem em tạo thành cái dạng gì rồi, quất em cũng rất có khoái cảm đúng không? Cố Mạc tiếp tục dùng roi quất âm hạch nàng. Lão sư, đau, ô. Dây roi đánh vào âm hạch tuy rằng có chút đau, nhưng lại rất có khoái cảm, cả người Quý Hiểu Vân không khống chế được mà run rẩy, chỉ có đau thôi sao, Tiểu Tạo Hóa, xem dâm huyệt của em, chảy ra nhiều dâm thủy như vậy, là muốn câu dẫn ai đây? Cố Mạc bắt lấy roi, chậm rãi di chuyển xuống, dọc theo âm hộ trơn trượt của nàng, đặt ở trước miệng dâm huyệt, bắt đầu dùng sức nghiền nát, lão sư. Thật ngứa, chịu không nổi, thầy đừng như vậy, em thật sự chịu không nổi. Dây roi cọ mạnh vào thịt non gợi lên cho nàng một đợt khoái cảm mãnh liệt. Quý Hiểu Vận dùng sức giấy rủa cong người lên, nhưng xiềng xích ở tay và chân vững chắc như vậy, mặc kệ nàng giấy rủa như thế nào cũng không ra, chỉ có thể tiếp tục giấy rủa thống khổ trong khoái cảm trầm luân, Tạo Hóa, chỉ như vậy em liền không chịu nổi, sau này nếu không còn tôi nữa, có phải em sẽ tìm nam nhân khác tới thỏa mãn em hay không? Nghĩ đến nàng cùng nam nhân cái gì cũng đều có thể. Ghen ghét cùng với lửa giận trong lòng Cố Mạc nhịn không được hừng hực bốc cháy, nàng là của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận nam nhân nào chạm vào một cọng lông tơ của nàng, hắn híp con ngươi thâm trầm, bỗng dưng dùng sức đem roi nhét vào hạ thể nàng, lão sư. Em sẽ không, em thề, em tuyệt đối sẽ không tìm nam nhân khác, thật sự, thầy tin tưởng em, quá sâu, lão sư, thầy tha cho em đi, em biết sai rồi, thật sự quá sâu. Cố Mạc vẫn cầm roi đâm vào dâm huyệt nàng, Quý Hiểu Vân thật sự rất sợ hắn sẽ thọc chết nàng, chỉ có thể cao giọng xin tha, nhớ kỹ lời em nói, nếu như bị tôi phát hiện, em với nam nhân khác làm chuyện có lỗi với tôi liền bóp chết em. Cố Mạc nắm lấy dây roi, bắt đầu đưa đẩy trong dâm huyệt nàng, dây roi thật dài không ngừng cọ sát với thịt non trong dâm huyệt khiến nàng càng cảm thấy ngứa ngáy hư không.